Quỷ hành thiên hạ, quyển 7, góc truyện audio.com. Bắt đầu vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, đồng chí vừa tới đã rơi xuống một trận đại tuyết, toàn bộ Khai Phong ngân trang tố khỏa. Khai Phong thành dân chúng đều mặc y phục mùa đông thật dày, có thể không xuất môn thì tận lực không ra ngoài. Tuyết nhiều đến nỗi mọi thứ như được rát bạc. Một ngày này, trời còn chưa sáng rõ, Bao Trừng đã rời giường, mặc miên bào thật dày, chuẩn bị vào chiều. Vừa mở cửa liền đánh cái giật mình. Đừng tưởng rằng da đen thì sẽ không sợ lạnh, Bao đại nhân vừa bước ra cửa trong nháy mắt lại lui về, có chút xúc động muốn mắng chửi người, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hâm mộ Bàng thái sư kia, một thân da dày thịt béo phỏng chừng so với miên bào còn ấm áp hơn. Bao Trừng hít sâu một hơi, gió lạnh cuốn theo bụi tuyết làm hắn có chút khó chịu, lắc đầu an ủi duy nhất cũng là Triệu Trinh cần chính yêu dân, trời lạnh như thế vẫn là lâm triều một ngày cũng không chậm trễ. Xốc lại tinh thần bước ra khỏi cửa, gió lạnh bắt đầu bốn phương tám hướng siêu siêu thổi đến. Bao Trừng xuất môn, thuận tay đem cửa phòng đóng lại kẽo kẹt một tiếng. Cửa trước đó đã bị thạch đầu thiễn tử phá hỏng rồi, vừa thay cái mới, có chút dễ đóng hơn. Bao Trừng mặc quan phục một bước đạp vào tuyết hướng viện ngoài đi, mới vừa đi hai bước cửa phòng cách vách mở bung. Bao Duyên chạy ra chỉ mặc trung y, trong lòng không biết đang ôm cái gì. Bao Trừng nhíu mày, không mặc hảo quần áo đã chạy ra. Cha, Bao Duyên mở tay để lộ món đồ trong lòng, là một áo choàng da thật dày màu đen, bên ngoài còn có lông xù lên. Bao Trừng để hắn tùy ý đem áo choàng phủ thêm, nháy mắt cảm thấy thực ấm áp. Hôm nọ cùng bọn cửu vương ra đi săn thú, săn được một con gấu chó, lấy ra làm cho ngài kiện áo choàng, rất ấm áp, thời điểm vào chiều mặc là vừa vặn. Bao Duyên nói xong, xoa xoa tay đang run đi về phòng, còn dặn Bao Trừng trên đường đi chậm một chút. Bao Trừng nhìn hắn vào phòng đóng cửa lại, phòng Trừng sẽ ngay lập tức chui vào ổ chăn đi, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch. Khoác áo choàng, Bao Trừng từng bước đi ra sân, cảm thấy ấm áp trước nay chưa từng có, trời lạnh tính là gì. Lão tử có nhi tử a. Ngoài cửa, Vương Triều Mã Hán thấy Bao Trừng nghênh ngang mặc kiện áo choàng da gấu đi ra cao thấp nhịp nhịp hướng trong tuyết mà đi, mọi người trong đầu không hiểu sao bật ra suy nghĩ đốt than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vội lắc đầu. Bao Trừng bước qua cửa sân thứ hai, Tiêu Lương ở trong sân đang luyện công, bốn phía một vòng tuyết lớn đều đã dọn xong, hắn mặc một thân gọn gàng, luyện đến hăng say. Bao Trừng nhíu mày, Tiểu Lương tử cẩn thận cảm lạnh, Tiêu Lương dừng lại, lau mồ hôi, đại nhân sớm như vậy a ta không lạnh. Bao Trừng nhìn mồ hôi trên người Tiêu Lương, nhìn trời quả nhiên tuổi trẻ hăng hái a. Luyện xong rồi nhớ ngâm nước ấm, Bao Trừng nhắc nhở hắn, ân, Tiêu Lương gật đầu tiếp tục luyện, Bao Trừng tiếp tục đi, nhìn cửa viện tử thứ ba, viện tử của Triển Chiêu. Trong viện im ắng, tuyết thật dày không được dọn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi đính hôn, Bao Trừng cho hắn 2 tháng nghỉ phép cùng nhau trở về hãm không đảo. Tính ngày, hôm nay phòng Trừng đã nên trở lại. Trước kia Khai Phong phủ nơi nơi đều là người, cảm giác thực náo nhiệt, nay người đột nhiên đều đi có vẻ trống trống. Bao Trừng cũng không biết có phải bản thân lớn tuổi hay không, có chút tưởng niệm mọi người, nhất là Triển Chiêu cùng Bạch. Góc truyện audio.com, Ngọc Đường, trải qua sự tình lần trước manh mối truy tung Thận Lâu bị chặt đứt, Bao Trừng vẫn luôn lo lắng cho an toàn của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, tổng cảm thấy có một âm mưu gì đó đang âm thầm tiến hành xung quanh. Cỗ kiệu một đường đi rất chậm đến cửa hoàng cung, vén rèm kiệu lên, thủ vệ ngoài cửa đi lên nói. Bao đại nhân, hoàng thượng phân phó, nói bên ngoài lạnh, bảo ngài không cần hạ kiệu trực tiếp nâng kiệu tiến cung. Bao Trừng thầm khen hoàng thượng thật cẩn thận lại quan tâm, gật đầu nói tạ ơn, ngồi kiệu một đường đến cửa kim điện. Phía trước kim điện có không ít cỗ kiệu, Bao Trừng hạ kiệu muốn bước lên bậc thang thì thấy phía đối diện là Bàng Cát đang khoác một kiện áo choàng lông cừu. Bàng Cát từ thật xa đã nhìn thấy Bao Trừng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha ha. Ha ha ha, tiểu bao tử, ngươi như thế nào ăn mặc y như một con cầu hồng. Bao Trừng mí mắt run run, nheo mắt nhìn Bàng Cát tâm nói đâu như ngươi mập mạp chết tiệt, ngươi không nhìn lại mình đi ăn mặc y trang con hồ ly béo. Bất quá vẫn là câu nói kia, Bao đại nhân hôm nay tâm tình hảo, thứ nhất Bao Duyên có hiếu tâm, thứ hai Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường sắp về đến, cho nên lười cùng Bàng Cát đấu võ mồm, chậm gì gì bước lên bậc thang. Ai, Bàng Cát cười xong rồi, đang ôm bụng đuổi theo thấp giọng hỏi Bao Trừng. Nghe tiếng gió chưa, cái gì, Bao Trừng khó hiểu nhìn hắn, thần sắc hắn dường như có chuyện. Sách, Bàng Cát bĩu môi, hạ giọng nói, tục trung đã xảy ra chuyện biết chưa, Bao Trừng sừng sốt nhíu mày nhìn hắn, gặp chuyện không may, 1 tháng trước có người từ tục trung tới, Bàng Cát lời ít ý nhiều nói. Từ Châu, Mậu Châu, Nhã Châu huyện lệnh địa phương, tướng lãnh địa phương, cao thấp tổng cộng 12 quan lại địa phương, liên kết cùng thành đô phủ Doãn Hạ chính hoành hành. Bao Trừng nhíu mày, Hạ Chính và mình là cùng kỳ cùng nhiều vị quan viên trong triều quan hệ rất tốt, người cũng rất có khả năng. Hắn làm thành đô phủ Doãn đã 10 năm, tục trung vẫn luôn mưa thuận gió hòa, sao đó thể cùng nhiều quan viên như vậy hoành hành. Làm gì, Bao Trừng buồn bực, khó lường a. Bàng Cát lắc đầu, cấu kết thổ phiên, dùng túng sơn phỉ, tham ô thuế, còn cùng vài đại tướng phía nam cắt xén quân lương. Hơn nữa 12 quan viên, đã chết 11 người, đều là bị người nửa đường chặn lại chém chết. Bao Trừng nghe được chân mày cũng dựng đứng, người nói thẳng hắn tội ác tày trời không phải được rồi sao? Bàng Cát nhún vai, thân thủ vỗ Bao Trừng. Hoàng thượng vì giữ bí mật lại sợ vu hãm trung lương, phòng Trừng cố ý âm thầm xử lý, có lẽ đã phái mật thám đi thăm dò tính ngày cũng kém không nhiều lắm nên trở về rồi. Hôm qua ta tiến cung xem Hương Hương, sắc mặt hoàng thượng không tốt lắm. Bao Trừng nhíu mày, không lẽ những án này đều là thật? Bàng Cát cười, lão Bao, nếu là thật ngươi biết có nghĩa gì không? Vô nghĩa, Bao Trừng nhíu mày, thành đô phủ nằm sát thổ phiên cùng đại lý, vị trí thập phần vi diệu, nhạy cảm, nếu xảy ra sai lầm gì sẽ khó lường. Hạ Chính đang ở đó củng cố căn cơ, hoàng thượng đối hắn thập phần tín nhiệm, hạ lệnh điều tra khẳng định chỉ để phô trương một chút. Bàng Cát dùng cánh tay cọ cọ Bao Trừng, người bao lâu không đi tuần? Bao Trừng nhíu mày, không phải đâu, như thế nào không phải? Bàng Cát chập chập hai tiếng khoát tay. Ta xem ngươi lần này tám phần phải đi tục trung một chuyến, triển hộ vệ trở về chưa? Gocchuyenaudio.com. A, nghe nói Hạ Chính bản thân là võ tướng theo văn, thủ hạ cao thủ nhiều như mây a. Bao Trừng phiền não, nếu là thật có khả năng phải tốn chút công phu. Trong điện, sắc mặt Triệu Trinh vẫn như mọi ngày. Gần đây vẫn là trước sau như một quốc thái dân an, trừ bỏ trời có vẻ lạnh cần phát áo bông và mở thêm chút phô cũng không có gì đặc biệt. Triệu Trinh sau khi bãi triều, kêu một mình Bao Trừng đến thư phòng nói chuyện. Bao Trừng nhìn Bàng Cát, Bàng Sát đối hắn làm cái biểu tình xem đi, vui vẻ hớn hở hẹn Vương Thừa Tướng cùng Bát Vương ra uống trà nói chuyện phiếm. Bao Trừng đi theo Triệu Trinh đến thư phòng, chỉ thấy Triệu Phổ đang ôm Tiểu Tứ Tử ngồi ở đó, Thái Hậu cùng Triệu Viện cũng tới, như là đang nói việc nhà, Triệu Viện bóc đậu phộng cho Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ ngẩng đầu thấy Bao Trừng bị Triệu Trinh mang đến, hơi ngẩn người ý thức được. Khó trách hôm nay đột nhiên gọi hắn tiến cung, còn cố ý bảo hắn đến thư phòng, xem ra cũng không phải bàn việc nhà đơn giản như vậy a. Triệu Trinh vào cửa ôm lấy Tiểu Tứ Tử cùng hắn đùa hai câu, Triệu Viện cùng Hoàng Thái Hậu liền mang theo Tiểu Tứ Tử đến chỗ Bàng Phi chơi, thuận tiện thăm Hương Hương. Hương Hương đã biết đi, còn có thể gọi Tiểu Tứ Tử ca ca. Chờ mọi người đi rồi, Triệu Trinh bảo Trần Bật đóng cửa lại, ngồi xuống nhìn hai người. Triệu Phổ nhìn Bao Trừng, ánh mắt ý nói xảy ra chuyện gì. Bao Trừng hơi nhướng một mi ân, đại sự, Triệu Phổ liền hiểu được chờ Triệu Trinh nói. Triệu Trinh hỏi Bao Trừng, Bao Khanh, triển hộ vệ cùng Bạch Thiếu Hiệp đã trở lại chưa? Bao Trừng gật đầu, theo kế hoạch hôm nay hẳn đã có thể trở lại. Hảo, Triệu Trinh không nói chuyện tiếp, bộ dáng tâm sự rất nặng. Triệu Phổ cùng Bao Trừng liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi. Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì? Triệu Trinh hít sâu một hơi, đứng lên, từ bàn nhỏ lấy lên một chồng tấu chương thật dày ném mạnh lên bàn, mắng một tiếng. Phản, Triệu Phổ cùng Bao Trừng hiếm khi thấy Triệu Trinh tính tình ôn hòa phát hỏa lớn như vậy, cầm tấu chương mở ra xem, càng xem, hai người mặt mày nhăn càng chặt. Bao Trừng hỏi Triệu Trinh, Hoàng thượng, những tấu chương này, ta đã phái ảnh vệ đi thăm dò thiên chân vạn xác. Triệu Trinh ngăn cơn tức giận. Uổng cho trẫm tín nhiệm hắn như vậy, hắn đem một thục trung giàu có và đông đúc khiến cho kêu than phẫn nộ. Hiện tại trên núi đầy sơn tặc, nghe nói còn có vài thị trấn dân chúng đều bị chết đói. Triệu Phổ đóng tấu chương, hắn ăn hối lộ trái pháp luật không lo cai quản vẫn là thứ yếu, chủ yếu là nhiều thuế cùng quân lương như vậy, hắn muốn làm cái gì? Bao Trừng cũng gật đầu, đúng vậy, thổ phiên vẫn như hổ rình mồi, gần đây nghe nói tân hoàng tử kế vị, nhất định là dã tâm bừng bừng. Triệu Trinh nhìn hai người, trong triều nhất định có nội gián của hắn, hoàng thúc Bao Khanh, một chuyến tục trung này. Triệu Phổ xếp tấu chương lại, chúng ta đi một chuyến. Bao Trừng cũng gật đầu, bất quá không nên lộ ra, cải trang tốt hơn. Triệu Trinh đem thượng phương bảo kiếm trên tường đặt lên bàn. Nếu Hạ Chính không xứng đáng tiền trảm hậu tấu, việc này trọng đại, nhất định phải cẩn thận một chút. Bao Trừng nhận thượng phương bảo kiếm, tâm nói, Hạ Chính thân là nhị phẩm, lại làm thành đô phủ Doãn lâu như vậy, có thể nói bá chủ một phương, muốn chém hắn nói dễ hơn làm. Nói không chừng đến lúc đó còn phải xuất động đại quân. Xem ra, mùa đông này lại, gocchuyenaudio.com, không thể yên bình, nghĩ đến đây, Bao Trừng ho khan một tiếng, Hoàng thượng, Bàng Thái Sư gần đây không bận gì chứ? Triệu Trinh ngẩn người, ý Bao Khanh là Thái Sư cũng nên đi theo, Bao Trừng cười cười, nhẹ nhàng khoát tay. Cũng không phải, ân, Triệu Trinh khó hiểu, Triệu Phổ cười, nhìn Bao Trừng. Bao tướng, muốn dùng Thái Sư làm mồi, phân tán chú ý của Hạ Chính. Bao Trừng nở nụ cười, gật đầu. Triệu Trinh thông minh cỡ nào, lập tức hiểu được, gật đầu. Cũng đúng, Hạ Chính biết Khai Phong cử quan viên đến điều tra, nhất định sẽ có đề phòng cho người cải trang điều tra nghe ngóng. Hắn nếu sớm có chuẩn bị hơn nữa án binh bất động, các ngươi làm việc cũng khó khăn, cho nên. Các ngươi âm thầm đi trước, cách Thục Trung không sai biệt lắm, chậm lần nữa xuống chỉ, lệnh Thái Sư đi tuần. Hạ Chính nếu thật trong lòng có quỷ, nhất định sẽ muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội hoặc tiên hạ thủ vi cường, các ngươi cha sẽ dễ hơn. Bao Trừng gật đầu, Hoàng thượng anh minh, ngoài cung, Bàng Thái Sư vừa cùng bọn Bát Vương ra uống trà, vừa thở dài. Làm sao vậy lão Bàng? Bát Vương ra hỏi hắn, sao ngươi cứ buồn bã ỉu xìu? Vương gia quý phủ ngày không phải có mấy đại cao thủ sao, cho ta mượn hai người được không? Bàng cắt vẻ mặt cầu xin hỏi. Bát Vương gia cười, vươn tay chọc chọc hắn. Sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Nói xong, vỗ tay một cái, tứ đại cao thủ Bát Vương phủ đi lại. Bốn người bọn họ bốn đến lúc đó phụ trách bảo hộ an toàn cho ngươi, đợi đến Thục Trung, không vạn bất đắc dĩ, Hạ Chính hẳn là sẽ không động đến ngươi, hơn nữa còn có Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Trạch Lam, hẳn là không việc gì. Ta không phải sợ mất mạng, ta là sợ hắc tử kia áp bức ta a. Bàng cắt lắc đầu thở dài, thầm mắng Hạ Chính thực tìm phiền toái cho mình. Triệu Phổ Bao Trừng cùng Triệu Trinh sau khi thương lượng kế hoạch tốt liền cáo từ rời cung. Triệu Phổ kỵ mã đi trước tới quân doanh, lần này cần Âu Dương phối hợp, còn muốn Hạ Nhất Hàng ở phía tây điều nhân mã hỗ trợ, không ít chuyện phải lo. Tiểu tứ tử cáo từ Bàng Phi cùng Thái Hậu, ngồi trong kiệu Bao Trừng, thuận đường cùng nhau hồi Khai Phong. Bao Trừng vẫn ngồi im suy nghĩ. Tiểu tứ tử mặc một cái áo chồng lông thỏ màu trắng, trên đầu đội mũ con thỏ nhỏ, trên chân lắc lư một đôi giày da hươu bé xíu, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Bao Trừng thấy hắn bộ dáng sốt ruột cười nói, đừng nhìn nữa, phòng trừng khi ngươi trở lại trong phủ Triển hộ vệ cùng Bạch Thiếu Hiệp đã trở lại. Thật à, tiểu tứ tử mặt đỏ phây phây, ta hảo nhớ Miêu Miêu cùng Bạch Bạch Nga. Bao Trừng cười sờ đầu hắn, đáng tiếc Triển hộ vệ vừa mới trở về, sẽ lại phải đi Thục Trung. Chúng ta sẽ đi Thục Trung chơi sao? Tiểu tứ tử vui vẻ. Lần này cũng không phải là đi chơi Nga. Bao Trừng thở dài, phải đi bắt người xấu. Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài vương triều gào to một tiếng. Triển đại nhân, tiểu tứ tử vui vẻ, vén rèm kiệu nhìn ra bên ngoài, Triển Chiêu đang cưỡi tảo đa đa tựa hồ vừa mới vào thành, đang nhàn nhã hướng Khai Phong phủ đi. Nghe được vương triều gọi hắn, vừa quay đầu lại, Triển Chiêu cũng cười, vội quay đầu ngựa chạy lại. Kiệu dừng lại, tiểu tứ tử liền vọt ra, Triển Chiêu xuống ngựa, một phen tiếp lấy tiểu tứ tử giống như một quả cầu tuyết đang hướng tới ôm đến. Tiểu tứ tử, nhớ ta không? Nhớ, tiểu tứ tử ôm Triển Chiêu hôn một cái, một bên tảo đa đa cũng đi lại cọ. Góc truyện audio.com, cọ mặt tiểu tứ tử, gì, tiểu tứ tử nhìn phía sau, Bạch Bạch đâu, không cùng ngươi trở về, Nga, hãm không đảo còn chút chuyện, Ngọc Đường phải hoãn lại vài ngày mới về được. Triển Chiêu vỗ nhẹ tiểu tứ tử. Ta gấp nên trở về trước, Bao Trừng cũng đi ra. Gấp như vậy làm cái gì, chờ Bạch Thiếu Hiệp cùng nhau trở về cũng không muộn. Hắc hắc cũng đã hết ngày nghỉ rồi à, đại nhân, gần đây Khai Phong phủ có ổn không? Ta không ở không xảy ra chuyện gì chứ. Triển Chiêu vẫn quan tâm tình hình Khai Phong phủ, dĩ nhiên không có việc gì. Bao Trừng cười hỏi, những người khác đâu? Ân, cha nương đều đã về nhà, Đường Thạch Đầu cùng Nhạc Dương bị Thiên Tôn và Ân Hậu mang đi học công phu, nói là 3 năm sau tái phóng xuất, đến lúc đó lại đến Khai Phong phủ hỗ trợ, bây giờ còn quá nhỏ. Bao Trừng gật đầu, rất tốt, rất tốt. Triển Chiêu dắt ngựa ôm tiểu tứ tử cùng Bao Trừng trở về. Tiểu tứ tử xoa xoa bóp bóp Triển Chiêu, phát hiện không béo không gầy, bất quá tựa hồ dưỡng trắng hơn một chút, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận khí sắc rất tốt, hai tháng này nhất định thực vui vẻ, tâm tình cũng tốt lên, duy nhất tiếc nuối chính là Bạch BCH còn phải chờ vài ngày nữa mới trở về. Trở về Khai Phong phủ, Công Tôn vui vẻ chạy đến, bảo Tử Ảnh Giả Ảnh đi đặt một bàn lớn, cấp Triển Chiêu tẩy trần. Bàng Dục cũng vui vẻ chạy tới, Bao Trừng bảo mọi người cùng đến Thái Bạch cư hào hào ăn một bữa 34, cố ý không nhắc chuyện xuất hành, trước để Triển Chiêu nghỉ ngơi hai ngày đã. Ngày thứ ba sáng sớm, Triển Chiêu cũng đã nghỉ đủ, luôn cảm thấy Bao Trừng mấy ngày nay tâm sự rất nặng, vì thế chạy đến thư phòng hỏi Bao Trừng. Bao Trừng thấy thời điểm không sai biệt lắm, đem chuyện phải đi tuần phía nam nói cho hắn nghe. Hạ Chính, Triển Chiêu nhíu mày. Hạ Chính năm ngoái ở giang hồ làm mưa làm gió, được xưng báo gấm, ở Thục Trung phi thường có danh tiếng. Mặt khác Thục Trung địa hình phức tạp, nhiều núi nhiều trải. Triển hộ vệ đối Thục Trung võ lâm nhân sĩ có quen biết không? Bao Trừng hỏi, Triển Chiêu lắc đầu, vỗ tay một cái. Ngọc Đường vài ngày nữa sẽ trở lại, hắn đối Thục Trung hình như rất quen thuộc. Thục Trung Đường Môn đều là bằng hữu của hắn, vài trại chủ trên núi cũng cùng hãm không đảo có giao tình. Bạch Thiếu Hiệp phải vài ngày nữa mới trở về. Bao Trừng nhíu mày, nhưng chúng ta càng trì hoãn càng không tốt. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, không sao, chúng ta lưu lại lời nhắn rồi đi trước, phỏng chừng trước khi chúng ta đến Thục Trung hắn đã có thể đuổi kịp. Bao Trừng gật đầu, vậy là tốt nhất, việc này nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận làm việc. Triển Chiêu gật đầu, chạy đi chuẩn bị. Ngày hôm sau, mọi người thừa dịp trời tối lặng lẽ ly khai Khai Phong phủ, đánh xe đi. Chuyến này nhân số không ít, Bao Trừng, Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Bao Duyên cùng Bàng Dục mọi người ngồi xe. Nhóm ảnh vệ đánh xe và kỵ mã, Triệu Phổ cùng Triển Chiêu cũng kỵ mã đi phía trước. Đoàn người tiến nhập quan đạo, ngày đêm gấp rút, chạy tới thành đô phủ, trạm thứ nhất là một trấn nhỏ phía đông thành đô phủ, cũng là nơi tất phải đi qua nếu muốn nhập thành Kim Quan trấn. Gạch nối, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Mị Tân giọt án từ, có ống hỏi, vì Mị Đính hôn yếu phiên ngoại viết đâu, hai cái nguyên nhân, nhất là ta tưởng viết kể lại viết cho nên không thể cam đoan một ngày nhất chương, nãy nhóm cũng không tưởng chờ văn giọt là đi. Nhị là muốn xen kẽ rất nhiều. Gocchuyenaudio.com Phía trước chuyện cũ, nếu là hợp với vụ án xem khả năng hội thực loạn. Ta sẽ tận lực mau hòa hảo viết xong phiên ngoại bằng cộng cách chương.